Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, quân đội hành động. Cantona nhìn chăm chú lên cái này mai đồng hồ quả quýt. Hắn nhận lấy, thả ở lòng bàn tay, mở ra đồng hồ quả quýt cái nắp, thấy được đồng hồ quả quýt cái nắp nội bộ đồ án. Phía trên khắc lấy rất lợi hại thường gặp một câu, sinh nhật vui vẻ. Thân yêu Jonathan tiên sinh, đó là chữ viết của hắn. Jonathan sinh nhật thời điểm, Cantona đem cái này mai đồng hồ quả quýt đưa cho đối phương. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nhận lầm. Đem đồng hồ quả quýt nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Cantona quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc giống. Tê tâm liệt phế, thời gian dài tại đêm tối trong mộ địa duy nhất người còn sống phát tiết chính mình nội tâm ủy. Khuất cùng tư niệm, người trẻ tuổi không có quấy dày. Quay lưng lại, chứng kiến một vị nam nhân thút thít tổng không phải một kiện rất lễ phép sự tình. Làm tiếng khóc dần dần biến mất thời điểm, người trẻ tuổi quay đầu lại, Cantona tiên sinh, hãy cho ta tự giới thiệu. Đường Ninh Tư Đồ Nhĩ Đặc, ta vì ngài mang đến tửu. Ngài nhìn xem, Đường Ninh Tửu chính là cho vị này đã từng hắc bang lão đại mang tới. Jonathan Thúc Thúc đã từng ngồi tại Edgar vị trí bên trên. Khống chế tất cả hắc bang, là hắc bang vĩ đại nhất giáo phụ, mà Cantona là hắn trợ thủ đắc lực, rắn độc của hắn giúp là bang phái lớn nhất một trong. Muốn đối bắt cóc tay lo hắc bang thành viên động thủ, nhất định phải có một vị quen thuộc đạt risk người của xã hội đen. Cantona việc nhân đức không nhường ai. Cantona khóc nhanh không có khí lực đứng lên. Đường Ninh vươn tay đem lão nhân nâng đỡ, đem rượu bình đưa cho đối phương. Cantona nhận lấy bình rượu. Hắn muốn nhìn rõ bình rượu nhãn hiệu, nhưng ánh mắt của hắn đã tương đương không xong. Mơ hồ gần như sắp muốn mù. Đường Ninh nhìn ra đối phương khó khăn, lấy ra một bình dược tề, tới đi. Cantona, ta để ngươi khôi phục ánh sáng. Ánh sáng dược tề có thể làm cho con mắt khôi phục ánh sáng. Làm dược tề bôi lên tại Cantona trên ánh mắt. Cantona hai mắt không hề đục ngầu. Có một tầng đục ngầu màng mỏng chóc ra. Hiện tại cặp mắt của hắn nhìn qua tựa như là người trẻ tuổi đã thanh tịnh không rãnh. Cantona nhờ ánh trăng quan sát đến bình rượu nhãn hiệu, vừa khóc biến cười, hưng phấn không thôi, đến từ Bosnia tửu trang rượu nho. Sản xuất tại 50 năm trước, thời điểm đó Bosnia tửu trang sở hữu tốt nhất một nhóm rượu nho. Bình thường ta sẽ cùng với Jonathan cộng ẩm. Hắn kể rõ đoạn lịch sử kia, lại nhịn không được khóc lớn lên. Đường Ninh chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Một lát sau Cantona trà sát nước mắt, có chút nói năng lộn xộn nói ra. Thật sự là hỏng bét. Đây là một kiện đáng giá chuyện vui. Ta tại sao phải khóc? Ta hẳn là cao hứng. Hắn muốn nhượng Đường Ninh tiến vào phòng nhỏ. Hai người hào hào uống một chén. Nhưng Đường Ninh cũng không muốn lại một lần nữa tiến vào cái kia phòng nhỏ. Ếch, chúng ta có thể ở bên ngoài liền ánh trăng. Nói như vậy bầu không khí sẽ tốt hơn. Cantona đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Lập tức một mình vào cửa đốt lên ngọn đèn. Cầm hai cái ly, hắn đem cái chén dùng nước trôi nhiều lần. Về sau về ra đến bên ngoài, mở ra cái bình rót hai chén. Vài chén rượu hạ đỗ, Đường Ninh hướng vị lão nhân này giới thiệu Jonathan hiện tại tình huống cụ thể. Cantona luôn luôn than thở, lão bằng hữu của hắn trôi qua thậm chí không bằng hắn. Rất nhanh chuyện này liền sẽ kết thúc, người xấu tổng sẽ nhận được vốn có báo ứng. Tỷ như ta, Cantona làm sao cùng tổng kết, Đường Ninh không hiểu ý tứ của những lời này. Có người đã từng hướng ta hỏi thăm qua liên quan tới cừu nhân sự tình. Hắn sẽ để cho đối thủ trả giá thật lớn. Cantona đem những ngày kia có người tới tìm hắn hỏi thăm. Qua một số liên quan tới cừu nhân tin tức sự tình nói cho người trẻ tuổi, không bao lâu, những cái kia tâm địa ác độc độc người liền phải tống giam. Đường Ninh rất lợi hại nghi hoặc, đến cùng là hạng người gì hội nhớ tới chuyện này đâu. Cantona ở chỗ này vượt qua rất nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có người hỏi đến qua. Về phần Cantona cho rằng những người kia lại nhận trừng phạt, đơn giản cũng là ý nghĩ háo huyền, khác ngây thơ. Cantona, có một số việc cần chúng ta tự mình động thủ. Đây chính là mục đích của ta tìm đến ngươi. Hiện tại nên chúng ta phản kích, có mạnh mẽ phản kích, để bọn hắn nhận trừng phạt. Vì ngươi cùng Jonathan thúc thúc tìm lại công đạo. Đường Ninh một cái tay đặt tại đối phản trên cánh tay, ánh mắt bên trong lộ ra chờ đợi. Cantona đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn giống như có chút sợ hãi. Đưa cánh tay thu hồi lại, ta chỉ muốn đơn giản qua hết ta còn lại thời gian. Trừng phạt sự tình liền để những cái kia chấp pháp giả đi làm đi. Bọn họ đã tìm ta tìm hiểu tình huống. Không phải sao? Cantona cự tuyệt báo thù đề nghị. Cái này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Một cái đã trải qua nhiều năm đau khổ cùng tuyệt vọng người đã bị hiện thực triệt để đánh bại. Hắn đánh mất lòng tin cùng dũng khí. Ngược lại đem hy vọng ký thác vào ít có giàu có tinh thần chính nghĩa trên thân người. Chẳng lẽ người không muốn tự mình báo thù sao? Đường Ninh dẫn dụ đối phương. Cantona lắc đầu. Ta cũng đã từng là cái người xấu. Hiện tại đây hết thảy đều là ta nên được. Đây là thần quyết định, hoàn toàn là ta gieo gió gặt bão. Nhìn Cantona quyết định vì đã từng hắc bang kiếp sống phạm vào sai lầm sám hối, đây cũng không phải là Đường Ninh muốn. Đứng dậy nhìn lấy người trước mặt, người sai. Nếu như thần đại biểu chính nghĩa lời nói, bị trừng phạt người không nên vẻn vẹn ngươi cùng Jonathan thúc thúc. Còn có những cái kia người thương tổn ngươi đều hẳn là cùng ngươi nhận đồng dạng trừng phạt. Nếu như ngươi cùng Johan dày đặc thúc thúc gặp hết thảy là thần quyết định. Hiện tại ta lại tới đây, tìm ngươi một khối báo thù. Đây cũng là thần quyết định, nếu không ta sẽ không xuất hiện. Ngươi cảm thấy thế nào? Cantona trầm mặc không nói. Đường Ninh phải dùng chút thủ đoạn, tốt a. Cantona, nếu như ngươi dự định mục tại nơi này, như vậy thì coi ta chưa có tới, mà lại ngươi đến đem khối kia đồng hồ quả quýt trả lại cho ta. Ngươi không xứng sở hữu. Cantona từ trong ngực xuất ra khối kia đồng hồ quả quýt. Hắn mới đến khối kia đồng hồ quả quýt, hiện tại lại phải giao còn trở về. Cái này khiến hắn tương đương thụ thương. Nhìn cái này vị trẻ tuổi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này trong bóng tối có ít người ảnh di động. Bọn họ tiến nhập mộ địa. Đường Ninh phát giác động tĩnh. Nhìn thoáng qua, người nào lại ở đêm khuya lại tới đây đâu. Bất quá chuyện này giống như đối với mình có lợi. Đem đồng hồ quả quýt đoạt lại. Hắn cười lạnh nói. Nhìn xem, Cantona, ngươi không có chờ đến những người kia nhận trừng phạt. Đã có người tới lấy đầu của ngươi. Ngươi thờ phụng thần ngủ thiếp đi. Căn bản không có ý định chủ trì chính nghĩa. Cantona xuyên thấu qua đêm tối nhìn lấy những cái kia. Nhanh chóng tới gần ra hỏa. Ánh mắt của hắn tuy nhiên khôi phục thanh tịnh. Nhưng trong đêm tối thế thị lực y nguyên so ra kém người trẻ tuổi. Nhưng hắn biết. Những người này hẳn là gây bất lợi cho chính mình. Nhất định là mình hướng người khác tiết lộ bí mật. Vị kia hướng chính mình hiểu rõ tình huống người hảo tâm bị giết chết. Sau đó bọn họ tìm tới chính mình. Muốn đem tiết lộ bí mật chính mình giết chết. Vĩnh viễn tiêu trừ tai họa ngầm. Nhanh lên làm quyết định. Hoặc là cùng ta một khối báo thù. Dùng ngươi sau cùng sinh mệnh làm điểm chuyện tốt. Hoặc là bị bọn họ giết chết. Hai con đường. Đường Ninh sợ hãi những người kia đến đây mục đích cũng không phải là vì đánh giết Cantona. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đe dọa đối phương. Tránh cho lộ tẩy. Bọn họ nhiều người như vậy. Chúng ta không phải là đối thủ. Cantona rốt cục nhả ra. Đường Ninh đạt được đáp án. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết bọn gia hỏa này. Xoay người cưỡi hắc mã Rossi. Jonathan thúc thúc giao cho ta rất nhiều. Tình huống còn không đến mức mất khống chế. Hắn huy động lập tức roi. Hắc mã tại mộ địa phi nước đại. Những cái kia hướng phía phòng nhỏ di động người thấy được. Nhanh lên. Bắt hắn lại. Đừng để Cantona chạy. Những người này thật là đến đánh giết đáng thương người thủ mộ. Những người kia bao vây chặn đánh. Muốn ngăn cản đại hắc mã. Rất nhanh rõ ràng vang tiếng vang lên. Trong mộ địa không ngừng có người chết đi. Đường Ninh súng kíp không ngừng bóp cò súng. Đây là một trường giết chóc. Nguyên bản chủ nhân của bọn hắn cho rằng giết chết một tên người thủ mộ là một kiện tương đương. Chuyện dễ dàng, cho nên phái tới bất quá đều là một số thân thủ đồng dạng gia hỏa. Lại không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại như thế. Hết thảy 10 người, Đường Ninh rất nhanh giải quyết. Không lưu người sống, cưỡi hắc mã đến phòng nhỏ trước, tới đi, rời đi nơi này, mộ địa người chết, bọn họ nhất định sẽ tính toán tại trên đầu của ngươi. Cantona mới chịu lên ngựa, chợt nhớ tới trong phòng Killer, chạy vào trong phòng đem tiểu đồng bọn ôm lấy đi ra phía ngoài. Lên ngựa về sau hắc mã Rossi rời đi mộ địa, vừa rồi những người kia thật là phái tới giết Cantona. Mà kẻ chủ mưu thì là Edgar. Edgar nhận được An Đông Nỗ Kỳ tin. Có người tiết lộ một số hắc bang cùng giữa quan viên bí mật. Sau đó dự định báo cáo. Như vậy thì đến trước giết chết tiết lộ bí mật người. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới người biết chuyện này cũng chỉ có tại mộ địa ngây người mấy chục năm. Cantona, đương nhiên không chỉ là dạng này. Edgar vẫn phải xử lý nhiều chuyện quân đội lão đại. Chuyện này hắn đến cùng đồng bạn của hắn thương lượng một chút mới được. Hắc ám cung điện bên trong. Lần này chỉ có 2 người. Edgar phẫn nộ nói. Nhìn xem ngươi người làm chuyện tốt. Hắn kém chút để cho ta hắc bang tổ chức gặp tai nạn. Một người khác mang theo áo choàng màu đen. Nhìn lấy Edgar vung ra trước mặt phong thư. Ngươi muốn thế nào? Edgar tức giận đập mang theo cái bàn, cho nàng chút giáo huấn. Đừng để hắn hỏng chuyện tốt của ta. Phải biết hiện tại ta tại đối phó chúng ta cùng chung địch nhân. Người trẻ tuổi kia đã đầy đủ nhượng người đau đầu. Ta không hy vọng ngươi người cho ta thêm phiền phức. Nếu không ta sẽ đích thân giải quyết. Làm trong cung điện nói chuyện lúc kết thúc. Đạt Rhys thành phát sinh động đất. Quân đội quyết định muốn thanh trừ Đạt Rhys thành một số ác thế lực. Trực tiếp vận dụng quân đội đến giải quyết Đạt Rhys thành hắc bang tổ chức. Đây là thủ lệ, nguyên bản quân đội không nên nhúng tay địa phương chính vụ. Nhưng lần này Coman nghĩ 10 phần chu đáo. Hắn tìm được Đạt Rhys thành tổng đốc, yêu cầu ký tên cái này văn kiện. Nếu không liền muốn đem những cái kia tổng đốc cùng hắc bang giao dịch đâm đi lên. Nhượng cao tầng điều tra hắn. Tổng đốc đối mặt loại này uy hiếp. Giữa hai bên hắn đương nhiên lựa chọn Coman. Dù sao vị này quân đội lão đại càng không tốt gây. Về phần An Đông Nỗ Kỳ, chỉ là một cái hắc bang thành viên. Chết cũng không có gì lớn. Thiếu thu lấy một phần hối lộ mà thôi. Trực tiếp vận dụng quân đội đến thanh trừ hắc bang phần tử. Đây chính là Coman nói tới tự mình động thủ, lấy được tổng đốc ký tên văn kiện, quân đội đã bắt đầu hành động suốt đêm, Đạt Rhys thành địa phương không ít hắc bang phần tử bị quân đội bắt. Mà Coman ra lệnh là nếu như phản kháng, tại chỗ xử quyết, trong lúc nhất thời Đạt Rhys thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhất là những cái kia các bình dân. Bọn họ đều giơ hai tay tán thành quân đội lão đại quyết định. Thậm chí ngay cả địa phương giấy báo cũng đại lực thổi phồng. Đạt Rhys thành hắc bang tổ chức tứ tán thoát đi. Mà Coman làm theo thẩm vấn một số hắc bang thành viên. Ý đồ thu thập An Đông Nỗ Kỳ hắc bang thân phận chứng minh. Dù sao An Đông Nỗ Kỳ bên ngoài vẫn là ngân hàng nhà. Hắn không thể trực tiếp nhóm bắt đối phương. nhất định phải tìm tới phù hợp hữu lực chứng cứ mới được. Bất quá những cái này hạ tầng hắc bang thành viên đối với loại vật này biết rất ít. An Đông Nỗ Kỳ đã rất ít trực tiếp hướng hắc bang thành viên tuyên bố một số trái với luật pháp hoạt động mệnh lệnh, đều là thông qua một số trung tầng thủ hạ, mà trung tầng thủ hạ đối với An Đông Nỗ Kỳ tương đương trung thành. Gần như không sẽ tiết lộ bất luận cái gì tình hình thực tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.